Dê, hot boy á, chị đây đố thèm nhá. Chương 9, kế hoạch phá trường. Góc truyện audio.com. Đã sắp đến giờ đi học thế mà ba cô nương nào đó vẫn cắm trại ngồi lì trong quán trà sữa quen thuộc. Ngay cả Linh Lan ngày thường vốn nghiêm túc cũng chẳng thèm nhắc nhở gì hai con sâu lười kia mà chỉ buộc miệng hỏi một câu. Mấy giờ rồi tụi mày? 8 giờ 40, hình như trường đó 9 giờ là vào học đó. Nhỏ, khệ mẹ nó đi. Cô, Tử Băng thấy cô hôm nay bỗng lười đột xuất, tuy biết lý do tại sao nhưng vẫn ngứa miệng mở giọng chọc ghẹo chị ý cho vui nhà vui cửa. Vui luôn cả quán trà sữa định óp một bữa để sửa sang lại mà cũng bị ba con nhỏ mặt dày nào đó tới một khóc. Hai nháo, ba thắt cổ đòi họ phải mở cửa cho bằng được. Sau đó còn không biết mắc cỡ xách mông vào ngồi gần hơn cả tiếng đồng hồ muốn mòn cả ghế của quán người ta. Chấm, ồ, không phải ngày thường chế Linh Lan đây rất nghiêm túc sao? Sao giờ thành sâu lười rồi? Bộ sự nghiêm túc của chế đây xin nghỉ phép vài ngày để đưa vợ con dòng họ. Ông bà tổ tiên đi du lịch rồi hả? Cô gái nào đó cũng không chịu thua kém con bạn trời lấy búa giáng trăm phát vẫn tỉnh như ruồi liền nhìn thẳng vào gương mặt hả hê dễ đập. Một phát kia lạnh lùng nói. Nếu mày thích dọn vệ sinh thì cứ đi đi. Không tiễn, nhưng không may cho cô. Con nhỏ kia cũng thuộc dạng không phải dạng vừa đâu nên vừa nghe cô nói nó liền nhanh chóng đột lại. Cũng được thôi, cùng lắm là tao lặp lại cái lịch sử huy hoàng là ok. Hai cô nghe nó nhắc lại cái lịch sử huy hoàng mà âm thầm đổ mồ hôi lạnh tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho mấy cái WC xấu số ở trong cái. Học viện kia, còn chuyện như thế nào ư, chuyện là, ngày xưa ý a là xưa ở một trường trung học cơ sở. Trường này có ba con điên được mẹ cho tống vô trong đó. Thôi mệt quá, nói túm cái quần lại là 7 tháng trước trong một ngôi trường nào đó mà hai cô đã quên mẹ nó cái tên. Có ba con nhỏ nào đó, được mấy ông ba bà mẹ độc ác nào đó tống vô trong đó. Và vào một ngày xấu trời nào đó, khi cả ba đứa đang bàn chuyện gì đó, rồi bỗng một thằng nào đó, đến gọi ba con nhỏ nào đó, đi đến căn phòng nào đó, của ông thầy hiệu trưởng nào đó, và ông thầy não phẳng nào đó, đã bảo ba đứa nhỏ làm gì đó với cái WC đáng thương nào đó. Và vì lý do nào đó, học sinh của cái trường đó đã được nghỉ hè sớm, và ba con nhỏ ngây thơ vô số, tội nào đó đã được tống ra khỏi trường trước ánh mắt căm phẫn của toàn bộ học sinh, phụ huynh cùng các thầy cô và các cán bộ công nhân viên công chức trong cái trường đó. Nói đúng hơn là ánh mắt cảm kích khi có thể tống ba đứa nào đó ra khỏi trường. Còn ba con nhỏ đó đã làm thế nào để được vinh danh như vậy ư? Đợi xem bọn nó áp dụng vào mấy cái WC tội nghiệp của cái học viện kia là biết liền chứ gì. Và đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ chắc các bạn đang rất thắc mắc tại sao ba con nhỏ đó lại may mắn được đi dọn WC đúng không? Muốn biết lý do thì phải lật lại câu chuyện của quá khứ. Mà nói là chuyện của quá khứ cho trịnh trọng dậy thôi chứ thật ra cũng chẳng có gì to tát. Chuyện là sau vụ cãi vã xém nữa là xảy ra xô xát nếu như không bị Kỳ Đà cản mũi vào ngày khai giảng hôm đó. Đám tắc kè lai đóc đó bị phạt dọn vệ sinh toàn học viện trong vòng một tháng. Còn ba đứa nó thì được ba tên ôn thần nào đó tặng cho một cái vé đi tham quan miễn phí mấy cái WC trong toàn học viện. Đó chính là câu chuyện của quá khứ. Còn hiện giờ mấy đứa con gái nào đó đang không ngừng liếc mắt đưa tình nhìn nhau say đắm với nhau. Và sau một 30S vượt lên chính mình bọn nó không hẹn mà cùng gật đầu cái rụp sau đó nở nụ cười được UNESCO công nhận là man dị mọi rợn. Nhất mọi thế kỷ, sau đó cả ba đứa lại chụm đầu vào xì xầm gì đó và cuối cùng chỉ còn lại chiếc bàn không bóng người và nằm chơi trên đó chọi tờ 500K. Và những món ăn vặt đã bị ăn dở trước đôi mắt long lanh ngấn nước của chị chủ quán vì cuối cùng cũng có thể đuổi ba cái âm hồn ngàn. Năm không tan ra khỏi quán, chắc bạn đang thắc mắc ba con nhỏ kia đang ở đâu đúng không? Tụi nó đang nhảy cả tưng đi đến trường như mấy đứa trốn chạy kia kìa. Còn tại vì sao tụi nó lại siêng đột xuất như vậy? Chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp. Nói thẳng ra là tụi nó đang có kế hoạch lặp lại cái lịch sử huy hoàng để phá banh mấy cái WC trong học viện ý mà. Nếu bạn nào muốn biết ba đứa quỷ nhỏ kia sẽ phá như thế nào thì đón xem chép sau ha. See you soon. Cách chương.